1879, tàn sát. Lưu Húc ở đâm về phía Mao Cương thời điểm, cảm thấy cực đại trở lực. Hắn biết, đây là Mao Cương bên người u hắc khí độ, cũng chính là sát khí, tương đương với thi thể ô dù. Thế nhưng cái này ô dù không bảo vệ được Mao Cương bao lâu, chỉ là hơi chút rằng co một cái, phốc phát sinh một thanh âm vang lên tiếng, đã bị Lưu Húc cho đâm rách. Nhưng chính là như thế cứng đờ cầm, Mao Cương quét ngang cũng đã đến, Lưu Húc chỉ có thể lấy tay ngăn trở Mao Cương công kích. Phanh, Lưu Húc bay thẳng thân đi ra ngoài, ở xa xa mặt đất hỏi một chút xuống đất, nhìn chằm chằm Mao Cương. Mao Cương ở đánh bay Lưu Húc phía sau, lập tức hướng Lưu Húc vọt tới, Lưu Húc chứng kiến Mao Cương vọt tới, cũng không hoảng hốt. Tốc độ như vậy ở trong mắt hắn, hoàn toàn thấy rõ, càng theo kịp. Lưu Húc trong mắt tà nhãn lục mang tinh rất nhanh chuyển động, thật giống như nối liền từng bước vòng tròn giống nhau. Mao Cương đánh về phía Lưu Húc tốc độ rất nhanh, nhưng hắn so với nó càng phải nhanh, thân thể thần kỳ tránh thoát Mao Cương bắt đánh. Trong miệng đồng thời nói ra, dùng đến dùng đi cứ như vậy mấy chiêu, có phiền người hay không? Mao Cương dường như nghe được Lưu Húc lời nói, lần nữa kêu lên một tiếng giận dữ, nhưng mà, điều này cũng không có gì chứng dụng. Lưu Húc đã lắc mình đến phía sau hắn, đâm về phía mới vừa bị đâm xuyên cửa động nơi cổ, nhưng Mao Cương đi phía trước giật mình tránh thoát hắn công kích. Coi như có điểm trí tuệ, Lưu Húc cười lạnh một tiếng nói ra, thế nhưng hắn lại một cái lắc mình đến rồi Mao Cương chính diện, nó lại vừa vặn xoay người giật mình. Vốn là đang đối mặt lấy hắn, hiện tại đến biến thành phản đối mặt với Lưu Húc. Động tác của nó đã hoàn toàn bị Lưu Húc xem thấu. Cảm ơn, cố ý lộ ra cái cổ. Lưu Húc nói rằng, chùy thủ trong tay của hắn lại tốt không do dự đâm về phía cửa động kia chỗ cổ, lúc này đây rất thoải mái đâm vào, mặc dù Mao Cương đã đang nhanh chóng hoành quét tới. Dao găm ở đâm thùng Mao Cương sau đó, hung hăng cắt một cái, đem nửa cái đầu đem cắt xuống. Sau đó, Lưu Húc một cước đá vào Mao Cương trên người. Tiếp lấy lực bắn ngược lui qua một bên. Đầu lâu bị cắt lấy nửa, thế nhưng Mao Cương vẫn còn chưa chết, toàn thân hắc khí hướng trên cổ không ngừng vọt tới, muốn chữa thương. Lưu Húc nhếch miệng lên, từ nơi này đem vạn niên hàn thiết dao găm đâm ra vết thương, trừ phi là cực dương chi vật, bằng không, la không có khả năng khôi phục đến, trừ phi là Lưu Húc hỗ trợ. Mao Cương cũng phát hiện mình hắc khí đối với vết thương căn bản không có tác dụng, mắt nhìn hướng Lưu Húc, trong mắt tràn đầy độc ác, chớ chú, băng lãnh, trong miệng rít gào liên tục. Nhưng là lại đã không dám xông về phía trước. Lưu Húc châm chọc cười cười, chính mình trước đây bị Mao Cương đánh chết khiếp, hiện tại tình hình hoàn toàn ngược lại qua đây, chính mình đem Mao Cương đánh không dám động. Thế nhưng nó bất động, không có nghĩa là Lưu Húc cũng bất động, phía dưới còn có một nhóm lớn thầy khô ở đây. A, Lưu Húc nhãn thần lạnh lẽo, thân thể nhanh chóng nhằm phía Mao Cương, biểu tình trên mặt tựa hồ cũng có điểm vặn mẹo. Giống Mao Cương cứng rắn tiếng nổi giận gầm lên một tiếng, mà ở Lưu Húc nghe tới, đây hoàn toàn giống như là bị mạnh mẽ ba thiếu nữ trước không giúp gào thét. Sẽ chỉ làm côn đồ càng thêm hưng phấn. Lưu Húc khỏe miệng lộ ra mỉm cười, ánh mắt lại hàn lãnh không gì sánh được, chùy thủ trên tay càng chắc là sẽ không lưu tình. Mao Cương không có cách nào, chỉ có thể hai tay thành trộm, chụp vào Lưu Húc, nhưng đây đối với Lưu Húc mà nói, tựa như một cô thiếu nữ vô lực dãy rủa, một cái lắc mình, Lưu Húc đã tránh ra Mao Cương hai móng, lắc mình đến rồi Mao Cương phía sau, tới một phía sau thư cờ chùy thủ trong tay của hắn từ đâm rách cái động khẩu cắm người, đem còn dư lại nửa cái đầu hoàn toàn cắt lấy. Phanh, Mao Cương thân thể ngã xuống, đầu lâu cũng bay về phía một bên. Lưu Húc lắc đầu cười cười, trong mắt tà nhãn biến mất, xuống phía dưới thây khô chạy đi, chỉ để lại Mao Cương thi thể tại nơi kể, đây là một hồi cỡ nào tàn nhẫn ngược sát. Tiểu ca hắc kim cổ đao dính vào Lưu Húc phượng hoàng huyết, chém bắt đầu những thứ này thây khô tới, không đề cập tới có bao nhiêu lưu loát ưu mỹ. Tiểu ca chém bắt đầu những thứ này mình đồng ra sắt thây khô, hoàn toàn không cảm giác trở lực. Một phương đỉ hệ nờ là hắc kim cổ đao bản thân liền là một thanh cực kỳ vũ khí sắc bén, khác một phương đỉ hệ nờ Lưu Húc dòng máu hoàn toàn khắc chế những thứ này thây khô thân thể thi khí. Tuy là giết thống khoái không muốn, nhưng thây khô nhiều lắm, tiểu ca cũng có vài phần nguy hiểm cảnh tượng. Mà Tiêu Dịch bên kia, lôi kéo hai cái thây khô ở rất xa một bên, từ từ cùng bọn họ chơi. Lưu Húc nhìn thoáng qua liền xoay đầu lại nhằm phía tiểu ca nơi đó, chủy thủ trong tay trực tiếp đâm vào một cổ thây khô đầu lâu. Sau đó một cước đem đá văng ra, nó đã chết. Có Lưu Húc gia nhập vào, thây khô mặc dù nhiều, nhưng vẫn là từ từ bị toàn bộ chảm sát, mà Tiêu Dịch cũng không phải cùng bọn họ chơi, trong tay cản sơn tiên trong nháy mắt trở nên kiên. Cứng, một bả đâm xuyên qua hai cổ thây khô thân thể. Đến tận đây, cái này mổ bên trong bắt đầu thi thể đã hoàn toàn bị giết chết, còn để lại đầy mặt đất thi thể, kể trận này tàn sát. Kim gia thai hoàng ẩm, triệt để diệt trừ. Từ Kim gia phần mộ tổ tiên sau khi rời đi, Lưu Húc cùng tiểu ca không có cùng Tiêu Dịch còn có Kim Huyền bọn họ trở lại Kim gia, mà là trực tiếp mù mịt chạy tới Hà Nam. Một xuống phi cơ phía sau, Lưu Húc liền gọi điện thoại, Lâm Thúc, đã đến, các ngươi ở nơi nào tốt, ta đã ly khai sân bay, các ngươi trước đi ra. Lâm Văn Nguyên nói rằng. Ừm. Lưu Húc cúp điện thoại, cùng tiểu ca cùng đi ra khỏi sân bay, liền gặp được một cái dơ Lưu Húc bảng hiệu người. Lưu Húc cùng tiểu ca đi tới, đối với hắn nói ra, ta chính là Ngô Húc, là Lâm Thúc phái ngươi tới. Người nọ nhìn thoáng qua Lưu Húc, cung kính nói ra, đúng, Ngô thiếu gia, mời đi theo ta. Ừm. Lưu Húc gật đầu, đi theo hắn đi. Hắn mang theo Lưu Húc đi ra sân bay, đi tới một chiếc chạy băng băng trước, buôn chỉ môn mở ra, dưới tới một người, chính là Lâm Văn Nguyên. Lâm Văn Nguyên chứng kiến Lưu Húc, trên mặt liền nổi lên nụ cười, Ngô Húc, Lâm Thúc. Lưu Húc cũng cười gật đầu, lên tiếng kêu gọi. Ừ. Cái này không phải tiểu ca sao? Lâm Văn Nguyên chứng kiến Lưu Húc sau lưng tiểu ca, nhất thời cả kinh nói. Tiểu ca nhưng là hắn giới thiệu cho Ngô Ba Tỉnh, tiểu ca là hạng người gì, so với hắn Ngô Ba Tỉnh còn tinh tường. Đối với, tiểu ca gần nhất cùng với ta không nên nghĩ sai, lần này có tiểu ca đến giúp đỡ, nguy hiểm cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Lưu Húc nói rằng.